Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với Diệp Ngưng Dao. Một đóa hoa cắm vào một đống phân bò như thế này, thật sự rất đau lòng. Cô luyện chế những đan dược này cũng không dễ dàng, mỗi một viên tôi lại cho cô thêm 5 xu. Hà, Diệp Ngưng Dao bị thao tác thần kỳ của anh ta làm cho kinh ngạc. Cô đã từng nghe qua người mua mặc cả, đây là lần đầu tiên gặp được người nâng giá lên. Nghĩ đến anh ta làm như vậy là vì thể diện của Mạc Vãn Huệ, cô nhanh chóng từ chối. Không cần, anh không cần giúp tôi vì thể diện của chị Vãn Huệ, chỉ cần trả đúng giá là được. Phó Thập Đông nhìn thấy hết mọi thứ ở trong mắt nhưng vẫn luôn giữ im lặng. Một người đàn ông hiểu rõ một người đàn ông nhất và anh biết chính xác đối phương đang nghĩ gì. Không nghĩ đến sau khi một Giang Hoài rời đi, một Cao Thiên Vũ khác lại xuất hiện. Để không tỏ ra nhỏ mọn trước mặt vợ mình, anh chỉ có thể tự tiêu hóa cơn ghen của mình. Đơn hàng này dễ dàng kiếm thêm 1.000 đồng. Ra khỏi nhà khách, Diệp Ngưng Dao chạm vào túi sách, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Phó Thập Đông cũng lặng lẽ sờ túi trên vai, trong đó có 300 nhân dân tệ mà anh đã kiếm được trong khoảng thời gian này. Ban đầu, anh muốn tạo bất ngờ cho vợ, nhưng bây giờ anh không thể lấy nó ra. 300 và 1.000 có vẻ là chênh lệch hơi lớn, nghĩ đến thỏa thuận với Diệp Ngưng Viễn trong 1 năm, anh mím chặt môi, tự nhủ bản thân nhất định phải cố gắng hơn. Trường tiểu học xã sẽ tổ chức tổng dọn vệ sinh vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chủ nhiệm lớp 1 không có ở đây, Mạnh Nghênh Oánh dẫn bọn trẻ đi dọn dẹp. Mặc dù không dễ dàng như công việc mà Mạnh Nghênh Võ Giao, nhưng môi trường chung của trường học sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều so với trong làng. Mạnh Nghênh Oánh khá hài lòng với công việc hiện tại. Kể từ khi dính dáng đến Bùi Tùng Quốc, cô ta càng ít quan tâm đến việc dỗ dành Giang Hoài. Rõ ràng là ở bên ngoài không sạch sẽ, vì sao cô ta lại phải chịu thua? Giáo viên Mạnh, khi nào thì lớp cô lau kính? Tôi muốn mượn rẻ lau. Cô chủ nhiệm lớp thứ 2 đi tới, cười xin giúp đỡ. Dọn dẹp lớp học trước rồi đến trưa mới lau, có thể dùng 2 miếng trước. Để ra dáng một giáo viên, Mạnh Nghênh Oánh cố ý búi tóc cao, nhìn có vẻ đoan trang không đến mức thiếu sức sống. Trong lớp học, Phó Niên đang dùng cây lau nhà để lau sàn nhà. Là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp, cậu bé phải làm tất cả những công việc nặng nhọc. Theo cách nói của Mạnh Nghênh Oánh, người tài giỏi thường phải làm nhiều việc. Ngay khi Phó Niên lau xong một hàng trên mặt đất, hai tay Mạnh Nghênh Oánh ôm ngực đá văng thùng nước bẩn, nói: "Học sinh Phó Niên, nước bẩn rồi. Đi lấy thùng mới đi. Có thể tự tay làm khó mấy đứa trẻ nhà họ Phó thì thật là tuyệt vời." Cô ta thấy rằng trở thành một giáo viên thật đáng giá. Lẳng lặng đặt cây lau nhà xuống, Phó Niên chậm rãi đi đến cửa lớp, cầm xô nước đi ra ngoài, đầu cũng không ngẩng lên. Thời buổi này, ở trường học vẫn phải lấy nước ở giếng nước, chưa có nước máy. Một số học sinh đứng bên giếng xếp hàng lấy nước một cách trật tự. Sau khi đổ nước bẩn ra ngoài, cậu bé cầm một cái thùng đứng sau đám đông, hai mắt mở to và có chút sững sờ. Gần đến lượt cậu bé lấy nước, Thạch Siêu thở hồng hộc từ xa chạy tới trước mặt cậu bé. "Anh ra sau đi, tôi lấy chậu nước trước." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bình thường Phó Niên im lặng, nhưng có một số nguyên tắc cậu bé sẽ không bao giờ nhượng bộ. Cậu bé đứng thẳng người không nhúc nhích, bởi vì Thạch Siêu còn trẻ và lùn. Cho dù cậu bé có đẩy thế nào cũng không thể đẩy người ra xa. Thường được người lớn ở nhà chiều chuộng, Thạch Siêu đột nhiên cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục trước mặt mọi người nên cầm chậu rửa mặt ném vào người Phó Niên. Cách chương.